Loạn nhịp vì người, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một biển sao trời thuộc về cô. Bước vào phòng khách, Phó Tư Điểm phát hiện trên bàn trà có đồ mới, là ba cái ly sứ màu sắc rực rỡ cùng một bộ với nhau. Sofa cũng đã thay mới, còn cả ba cái gối nhỏ đáng yêu, tất cả đều tràn ngập cảm giác ấm áp một nhà ba người. Phó Tư Du đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy cô, không mặn không nhạt lên tiếng chào hỏi. Tiêu, sinh viên hàng hiệu của chúng ta về rồi. Phó Tư Điểm cười cười, không để ý sự coi thường của cô bé, cởi túi sách lấy bánh từ bên trong ra, đi theo Phó Tư Du vào nhà bếp. Thím, Tiểu Ngư, con có đem về đặc sản ở Thân Thành, không biết có ngon không? Chút nữa hai người ăn thử nha. Cô đặt hộp quà lên bàn. Vương Mai Phân đẩy cơm và đũa qua cho cô, thuận miệng nói, con lãng phí tiền làm gì? Để tiền đó mua trái cây mà ăn. Phó Tư Du ăn cơm, liếc mắt một cái, chán ghét nói, nhìn là biết không ngon. Ở đây cũng có bán mà, đổi sang nơi khác tự nhiên biến thành đặc sản địa phương. Có mỗi mình chị tin. Phó Tư Điểm xấu hổ cười cười, cũng không giải thích, ngược lại quan tâm, buổi trưa chú không về ăn cơm à? Vương Mai Phân múc một chén canh trứng cà chua cho chính mình. Không về, công trường cách khá xa, ở trấn trên, hai, trời nóng con người ta dễ mất nước, còn với Tiểu Ngư ăn canh nhiều vô. Nói xong, bà lấy canh gà cho Phó Tư Du, múc chân gà và cánh gà. Con cũng vậy đó, cố ý hầm cho con cũng không thèm ăn miếng nào. Cả ngày than thở đòi giảm cân. Giảm cái gì mà giảm? Giảm thêm nữa mẹ thấy con cũng sắp biến thành con khỉ. Phó Tư Du bất mãn. Mẹ tả gì kỳ vậy? Có ai tả con gái của mình như mẹ không? Hai mẹ con mỗi người một câu đấu võ mồm. Phó Tư Điểm không xen vào, im lặng nghe Vương Mai Phân lại nhải với Phó Tư Du. Ăn cơm trắng xong, cô lấy muỗng múc nửa chén canh trứng cà chua. Hương vị canh trứng cà chua có chút nhạt. Đột nhiên Phó Tư Điểm phát hiện, hóa ra canh trứng ở trường ăn cũng khá là ngon. Ngày nghỉ trong trường ít người, căn tin cũng không chen chúc. Đáy lòng cô mơ hồ hối hận, có lẽ cô không nên về. Sự hối hận này đến chạng vạng tối khi Phó Kiến Đào trở về nhà. Bởi vì cô và Phó Tư Du cãi nhau một trận long trời lở đất mà chạm đình. Buổi trưa Phó Tư Điểm ăn cơm xong thì tự giác phụ giúp thu dọn bát đũa. Trước khi Phó Tư Du về phòng đã thông báo với cô một câu. Trong phòng tôi sách với tài liệu nhiều quá không đủ chỗ để. Nhìn là bực bội. Tôi thấy phòng chị cũng không ai ở nên mượn đỡ. Tạm thời vẫn chưa dọn. Mấy ngày này chị chịu khó một chút có sao không? Hiếm khi cô bé nói chuyện khách sáo với mình như vậy. Phó Tư Điểm đương nhiên trả lời không sao. Đến khi rửa chén xong quay về phòng, cô mới hiểu Phó Tư Du nói mượn đỡ là như thế nào. Phòng của cô vốn nhỏ sẵn, không gian trống để đứng đã không được nhiều. Hiện tại chỗ này gần như để đầy đồ đạc, có sách cũ chất thành dương, dương quần áo cũ chất một đống đầy, đàn guitar bị gãy, lắt nhắt đủ thứ đồ, ngay cả trên giường của cô cũng có đồ, nhìn không khác gì một cái nhà kho trá hình. Phó Tư Điểm dựa vào ván cửa đứng một chốc, quyết định chỉ dọn giường, có chỗ để nằm là được rồi. Cô rời đồ đạc trên giường xuống, sợ Phó Tư Du không tìm được còn chu đáo phân loại đàng hoàng. Hậu quả là trạng vạng tối Phó Kiến Đào về nhà, tâm trạng vui vẻ, giọng nói vốn mang ý cười hỏi, Điểm Điểm đâu rồi, về chưa? Đi vài bước đến gần cửa phòng Phó Tư Điểm, sắc mặt thay đổi trong tích tắc, nổi giận, Tiểu Ngư, mày lại làm gì đây? Ông chuyển hướng đi thẳng đến phòng Phó Tư Du. Ba, sao ba vào mà không gõ cửa? Phó Tư Du cũng nổi nóng. Phó Tư Điểm và Vương Mai Phân không rõ chuyện gì, hoảng hồn chạy đến cửa phòng Phó Tư Du. Chuyện gì? Lại có chuyện gì đây? Trên tay Vương Mai Phân vẫn còn cầm cái xẻng nấu ăn. Phó Kiến Đào chỉ vào Phó Tư Du. Đùng đùng nổi giận. Bà hỏi con gái cưng của bà đó. Tôi đã nói với nó bao nhiêu lần là dọn đồ của nó ra khỏi phòng của Điềm Điềm. Bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu ngày rồi hả? Ông trừng mắt với Phó Tư Du. Mày không coi lời tao ra cái gì đúng không? Phó Tư Du lẩm bẩm. Ba quát con cái gì? Con đã hỏi chị ta rồi. Chị ta đã bảo không sao. Dọn gì mà dọn. Chị mày là ngại nói thẳng. Mày đi dọn cho tao. Chị ta về có mấy ngày. Cho con mượn để nhờ thì có gì đâu. Bây giờ con bận học không có thời gian. Ba làm ơn thương xót đừng giày vò con nữa được không? Phó Tư Điềm thấy mọi chuyện không ổn. Vội vã xoa dịu. Con thật sự không sao đâu chú. Con cũng không có dùng đến bàn học. Không sao. Cứ để vậy đi ạ. Vương Mai Phân cũng khuyên nhủ. Ai ya, ông Phó à. Chuyện của hai chị em tụi nhỏ ông cũng đừng có xen vô nữa được không? Nhưng Phó Kiến Đào giống như không nghe lọt chữ nào. Lại quát một tiếng với Phó Tư Du. Tao hỏi lại lần nữa. Mày có dọn hay là không? Phó Tư Du tủi thân vì bị mắng. Nước mắt trào ra. Dứt khoát không hé răng. Phó Kiến Đào cực kỳ nóng giận bước nhanh vào trong phòng Phó Tư Điềm. Xách đàn guitar và cái bàn nhỏ của Phó Tư Du ném ra ngoài. Phó Tư Du sợ hãi. Vừa tức giận lại vừa tủi thân. Nước mắt tuôn trào. Dọn dọn dọn. Dọn thì cũng phải có chỗ để chứ. Trong phòng chật muốn chết. Con để ở đâu? Con mà có phòng sách thì còn cần phải vậy sao? Ba có giỏi thì ba đổi căn nhà lớn hơn đi. Hu hu hu. Cô bé vừa bật khóc khiến tâm trí Vương Mai Phân rối loạn. Giọng nói cũng cao thêm 8 độ. Phó Kiến Đào. Ông bị điên rồi hả? Ông có tức giận thì đi ra ngoài mà xả. Mắc mớ gì về nhà xả lên đầu vợ con. Ông quát con bé cái gì? Có giỏi thì ông đi ra bên ngoài mà ra oai. Phó Kiến Đào quay đầu lại trừng mắt với Vương Mai Phân đang giống hệt gà mái che chở gà con. Ánh mắt quét qua Phó Tư Điềm đang hoảng sợ. Đột nhiên đá một cú lên cái dương. Tiếng, đùng, vang lên thật nặng nề. Tôi không có bản lĩnh. Được, được lắm. Chê tôi không đổi được nhà to chứ gì. Bà có giỏi thì đổi cha cho nó luôn đi. Phó Kiến Đào, ý ông là sao? Vương Mai Phân bị chọc tức. Gia nhập chiến trường. Tiếng mắng chửi. Tiếng khóc lóc lao nhao bên tai không dứt. Phó Tư Điềm đứng ở giữa gia đình họ. Giống như người ngoài. Càng giống kẻ đầu sỏ. Lúng ta lúng túng. Cô quả thật không nên nông nổi mà trở về. Quá làm phiền bọn họ. Cuộc đại chiến kết thúc khi Vương Mai Phân trở về phòng đóng sập cửa. Bữa ăn quốc khánh được chuẩn bị tỉ mỉ đặt trên bàn ăn cơm dần dần lạnh lẽo. Không ai có tâm trạng ăn cơm. Vương Mai Phân và Phó Tư Du nhốt mình trong phòng không bước ra. Phó Kiến Đào cầm đôi đũa. Cả giận nói. Mặc kệ bọn họ. Chú cháu mình ăn. Phó Tư Điềm không dám ăn. Cô hâm nóng đồ ăn. Đi gọi Vương Mai Phân và Phó Tư Du ra ăn cơm vài ba lần nhưng hai người họ không để ý đến cô. Phó Tư Điềm không còn cách nào. Đành phải năn nỉ Phó Kiến Đào. Phó Kiến Đào suy cho cùng vẫn đau lòng vợ con. Bỏ đi mặt mũi vào phòng dỗ Vương Mai Phân. Cuối cùng Vương Mai Phân và Phó Tư Du cũng chịu đi ra. Bốn người vẫn ngồi ăn cơm cùng nhau trên bàn nhưng không ai nói tiếng nào. Yên lặng xúc cơm, ăn mà không biết mùi vị. Không khí rất nặng nề. Phó Tư Điềm rửa chén đĩa xong xuôi bèn lấy cớ đi ra ngoài vứt rác tiện thể cho tiêu cơm. Trốn khỏi ngôi nhà khiến cô không tài nào thở nổi này. Trời bên ngoài đã tối hẳn. Xe cộ qua lại. Những tòa nhà cao tầng san sát nhau tản ra từng cụm ánh sáng màu vàng. Hương vị ấm áp tràn đầy. Phó Tư Điềm đi về phía con đường đông đúc. Bước khi không có mục đích. Bất chi bất giác đi đến công viên lân cận. Công viên được xây dựng sát hồ. Có bờ kênh dài và thảm cỏ xanh. Bóng người thấp thoáng trên bờ kênh. Nhiều người tản bộ dắt chó đi dạo. Phó Tư Điềm tìm được một vị trí sạch sẽ ngồi đại xuống. Hai tay chống phía sau. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm xanh sẫm cùng với vầng trăng khuyết. Không vì bất kỳ lý do gì. Cô bỗng nhớ đến thời Ý. Hôm đó Trung Thu thời Ý cũng nhìn lên bầu trời với góc độ như thế này. Khi đó không biết cậu ấy suy nghĩ về điều gì. Tầm mắt cô dần dần hạ xuống. Dừng trên người hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau cười đùa ầm ĩ trên bãi cỏ. Hai đứa trẻ thoạt nhìn chỉ tầm 5-6 tuổi. Phó Tư Điềm ngẩn ngơ. Lúc cô và thời Ý biết nhau cũng lớn tầm này đi. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cô. Mẹ cô nhờ vào quen biết để có thể gửi đứa bé không có tên trong hộ khẩu như cô vào được một nhà trẻ tư nhân. Nhưng từ khi chuyện của ba xảy ra, mọi người đều bàn tán sau lưng họ. Các bạn nhỏ trong nhà trẻ cũng bắt nạt cô, không muốn chơi với cô. Cho đến khi thời Ý chuyển trường vào, ngoại trừ ít nói, không thích cười, cô ấy giống như một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Thanh khiết xinh xắn, gia thế cũng tốt, đi đi về về đều có bảo mẫu đi xe đến đón. Giáo viên cũng rất khách khí với cô ấy. Lúc ban đầu các bạn nhỏ đều rất tò mò về cô ấy. Muốn kết thân với cô ấy. Lần nào chia nhóm chơi trò chơi cũng đều dành nhau để được cùng nhóm với cô ấy. Nhưng có một lần nọ, khi cô giáo lại ra luật một nhóm 2-3 người. Thời Ý trong lúc được những bạn khác tranh giành lại bất ngờ chỉ vào Phó Tư Điềm lần nào cũng đứng một mình trong góc phòng. Nói, cô ơi, con với bạn đó một nhóm nha. Các bạn nhỏ khác không chịu, liên tục can ngăn cô ấy. Thời Ý cũng không để ý, cô ấy nắm tay Phó Tư Điềm. Thái độ như bình thường hoàn thành trò chơi cùng cô. Phó Tư Điềm được yêu thương mà sợ hãi. Thời gian hoạt động ngoài trời sau khi hoàn thành trò chơi. Phó Tư Điềm ngồi một mình trên thềm đá nhìn các bạn vui đùa. Thời Ý từ phía xa đi đến, ngồi xuống kế bên cô, im lặng cầm bình nước uống. Thời Ý, cô cố lấy can đảm, yếu ớt gọi cô ấy. Thời Ý quay sang nhìn cô, lần sau bạn không cần chọn mình đâu. Cô nhẹ nhàng nói, thời Ý hỏi lại, tại sao? Phó Tư Điềm ôm đầu gối, cúi gằm gương mặt nhỏ nhắn. Các bạn ấy nói thật đó. Ba của mình là người xấu. Không nên chơi với mình. Thời Ý không chút ngạc nhiên. Mình biết, ba của bạn là tội phạm Giota ết người. Vậy thì đã sao? Cô ấy lại còn nói. Vậy thì đã sao? Đây hoàn toàn không phải là phản ứng mà Phó Tư Điềm đã lường trước. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thời Ý. Thời Ý chăm chú nhìn cô. Đôi mắt trong vắt sáng ngời. Bình thản nói từng chữ. Người làm chuyện xấu là ba của bạn. Đâu phải bạn, đâu có liên quan gì đến bạn đâu. Ba của bạn là ba của bạn. Bạn là bạn, mình cảm thấy bạn rất tốt. Như có một luồng ánh sáng cắt ngang qua bóng đêm đã vây lấy cô bao lâu nay. Phó Tư Điềm nhìn thấy hình bóng nho nhỏ của mình trong đôi mắt của Thời Ý, thấy cả một biển sao trời thuộc về mình. Phó Tư Điềm bé nhỏ ngẩn người. Nước mắt bỗng trào ra không thể kiềm chế được. Có lau cỡ nào cũng không khô. Tác giả có lời muốn nói. Thời Ý là ngôi sao băng từng cắt ngang qua bóng đêm của bé thỏ con chút chít. Tuy ngắn ngủi, nhưng lại rất tốt đẹp. Thời Ý mắt sắc như dao. Tôi là hằng tinh. Cảm ơn, hằng tinh. Các sao tự phát sáng và phát nhiệt. Ngược lại, hành tinh không hề có khả năng này. Hệ mặt trời do đó bao gồm một hành tinh là mặt trời và 9 hành tinh khác là sao thủy, trái đất, sao kim, sao hỏa, sao mộc, sao thổ, sao thiên vương, sao hải vương và sao diêm vương. Cách chương.